Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Pokemon trao đổi hội, 350 chương tăng thêm. Theo Lương Đức Hoàng cầm lên ba lô chuẩn bị xuống xe. Nguyên bản tại giường bên trên ngủ chính hương nữ hài kia cũng một lộc cộc ngồi dậy. Xử lý, aha đến rồi sao? Vuốt vuốt ánh mắt của mình, nữ hài có chút nghi ngờ hỏi, ngươi đây là có ngủ hay không a? Nhìn xem nữ hài dáng vẻ, Lương Đức Hoàng không khỏi nhướng mày. Cái nhà đầu này không phải là vừa rồi tại vờ ngủ đi. May mắn mà có mình không có ở cầm thú cùng không bằng cầm thú ở trong tuyển. Bằng không liền lúng túng. Hắc hắc, ngươi đoán, cười cười hi hi một cái. Nữ hài ngồi dậy, sau đó cứ như vậy đi theo Lương Đức Hoàng cùng một chỗ xuống xe. Suzy, vừa mới xuống xe, bên này nữ hài liền đứng ở trên đài ngắm trăng. Đối nơi xa một cái thùng xe ở trong xuống mấy người phất tay kêu lên. Nàng gọi những người kia thời điểm, những người kia cũng nhìn thấy nàng. Cái kia, ta đi một cái, nhìn xem nữ hài cũng dám như thế trắng trợn đứng ở nơi đó chào hỏi. Nàng người bạn kia không khỏi giật nảy mình, sau đó sắc mặt có chút tái nhợt nói. Nói xong, cũng không nhìn bên cạnh 25 mấy cái kia sắc mặt tái xanh người. Nhất là bạn trai nàng cái kia lại ao lại đen mặt. Bước nhanh dẫn theo hai cái dương nhỏ chạy tới. Hô, Giao Giao, ngươi lại còn dám đứng ra. Ngươi không muốn sống nữa. Đây là ngươi đồ vật. Một hồi, ngươi nhanh lên chạy a. Đem cô gái này hành lý cầm tới. Nàng người bạn kia nhỏ giọng nói. Không có việc gì, không có việc gì. Ta hiện tại rất an toàn. Có phải hay không? Đồng Hương nhận lấy nàng bằng hữu trong tay thuộc về mình cái dương. Nữ hài một mặt cười hì hì nói. Sau đó vẫn không quên điểm một cái Lương Đức Hoàng. Bất quá Lương Đức Hoàng chỉ dùng một cái nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn nàng một cái về sau. Liền quay người hướng về nhà ga bên ngoài đi đến. Mặc dù hắn cũng không ngại giúp mình Đồng Hương một thanh. Hắn cũng không thèm để ý lời nói của chính mình có phải hay không sẽ gây cái gì địch. Nhưng hắn nhưng không có bị người khác lấy ra làm vũ khí sử dụng giác ngộ. Cho nên trực tiếp liền hướng về bên ngoài đi tới. Nha, thật đúng là lãnh huyết. Suzy, ngươi cũng cùng đi đi. Ngươi người bạn trai kia. Không đáng tin cậy, ta còn không biết gia hỏa kia cùng ngươi cùng đi muốn làm gì. Cát. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, đi thôi, cùng ta cùng đi a. Khinh bỉ nhìn thoáng qua nơi xa còn đứng ở nơi đó bốn người. Cô gái này nhỏ giọng nói thầm lấy, thế nhưng, không tốt lắm đâu, cô gái này cũng cảm giác, vừa rồi tại trên xe lửa phát sinh sự tình, có chút vượt qua dự liệu của nàng, trong lòng của nàng. Kỳ thật cũng càng thiên hướng về cô gái này nhiều một ít. Nhưng mọi người cùng nhau tới. Cứ như vậy tự mình đi. Cũng không tốt. Huống chi. So với nàng cái kia có chút tiểu tâm tư bạn trai. Nàng đối Lương Đức Hoàng nhưng hiểu rõ không nhiều. Không có việc gì. Không có việc gì. Yên tâm đi. Đi rồi. Đi rồi. Nhìn xem Lương Hoàng càng chạy càng xa. Với lại hoàn toàn không có muốn ý dừng lại. Cô gái này không khỏi có chút gấp. Sau đó kéo mình bạn cùng phòng tay. Liền hướng về Lương Đức Hoàng đuổi tới. Nàng bạn cùng phòng bạn trai. Xem xét, mẹ nó. Không chỉ có mình muốn chạy nhất hơn nữa còn muốn móc lấy bạn gái của mình chạy. Cái này đi đâu có thể chịu đi. Liền muốn lên trước nói cái gì. Nhưng lại bị cái kia trên nơ nhị đại ngăn cản. Nữ nhân kia tìm người là cái tinh anh trainer. Nhìn xem Lương Đức Hoàng rời đi bóng lưng. Cái này trainer nhị đại mặt âm trầm nói ra. Nghe được người này lời nói. Cái kia Suzy bạn trai bước chân cũng ngừng lại. Há to miệng. Hắn rất muốn nói. Cái này mẹ nó cùng mình có cộng lông quan hệ. Mặc dù hắn muốn nịnh bợ cái này trainer nhị đại. nhưng hắn cũng không có muốn cái gì sự tình đô nghe hắn à. Thế nhưng là tại cái này dừng lại phía dưới, bên kia nữ hài đã lôi kéo cái kia gọi là Suzy nữ hài cùng rời đi. Ra nhà ga, Lương Đức Hoàng liền kêu một chiếc xe taxi. Hắn thật hơi mệt chút, bằng không hắn vẫn là càng ưa thích cưỡi Tauro. Hiện tại hắn đều sợ hãi mình tại Tauro trên thân ngủ thiếp đi, cho nên mới kêu một chiếc xe. Kết quả vừa mới ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế, phía sau dương phía sau môn liền bị đánh mở. Theo loảng xoảng hai tiếng, hai cái hành lý bỏ vào dương phía sau bên trong. Nhưng sau cửa xe mở ra, hai cô gái kia liền chui đi vào. Ta nói, các ngươi vào để làm gì? Nhìn xem hai nữ hài chui đi vào, Lương Đức Hoàng trên mặt thổi qua ba đầu hắc tuyến. Ai, giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây A. Ta biết những tên kia không phải cái gì tốt bánh, làm sao có thể để bạn tốt của ta rơi vào đi. Ngươi nói đúng không? Nghe được Lương Đức Hoàng, cái kia gọi giao giao nữ hài cười hì hì nói. Thế nhưng là ta muốn tìm khách sạn nghỉ ngơi. Nghe người này lời nói, Lương Đức Hoàng đô có một ít hối hận cứu nàng. Chúng ta cùng ngươi ở cùng một cái khách sạn. Nhìn Lương Đức Hoàng nói như vậy, nữ hài cũng khẳng định nói. Lời nói đô nói đến phân thượng này, Lương Đức Hoàng cũng không nói gì thêm. Trực tiếp báo một cái vừa rồi hắn tại trên mạng đặt khách sạn tên liền dựa vào ở bên cạnh nhắm mắt. Dưỡng thần lên, về phần phía sau hai nữ hài, nói thật ra thì cũng có một chút buồn ngủ, cho nên ở phía sau sắp xếp cũng mơ mơ màng màng. Đợi đến các nàng cảm giác được xe ngừng, liền mơ mơ màng màng xuống xe, cầm hành lý, sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Tốt a, một nhà quán rượu cấp 5 sao. Giao giao, ngươi xác định chúng ta ở cái này? Ta coi như mang theo 2.000 khối tiền. Nhìn lên trước mặt cái quán rượu này, gọi là Suzy nữ hải lôi kéo nữ hải kia tay, nhỏ giọng thầm nói, ếch, vào xem lại. 493 nói, có lẽ rất rẻ đâu. Lúng túng nghĩ nghĩ, nữ hải nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó lôi kéo Suzy đi vào quán rượu bên trong. Tại các nàng đi lúc tiến vào, Lương Đức Hoàng đã tại trước đài làm xong thủ tục, bởi vì là cũng không có cái gì cần làm. Hắn tới này, liền trực tiếp đặt trước một cái tương đối tốt phòng xếp. Điện thoại quét một cái giao xong tiền thế chấp, liền có thể đi lên lầu nghỉ ngơi. Hai nữ hài lúc này cũng bu lại, nhìn một chút gian phòng giá, không khỏi âm thầm cắn lưỡi. Cái kia, rẻ nhất gian phòng, cho chúng ta tới một cái khách sạn 5 sao, nhất là tại không bán hạ giá, không có hoạt động thời điểm, cho dù là phổ thông đánh dấu ở giữa, cái kia giá cả cũng thế. A, do dự một chút, gọi là giao giao nữ hài liền đi ra phía trước hỏi. Thật xin lỗi, phổ thông đánh dấu ở giữa đã không có. Chúng ta bây giờ chỉ có phòng xếp có thể sách để cho lựa chọn. Có Dratini bộ, gia đình phòng xếp, thương vụ phòng xếp, sân khấu. Nghe lời của cô gái, liền rất khách khí giới thiệu. Bất quá xem xét cái kia giá cả, hai nữ hài tâm liền không có từ miên thực hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.